Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 970, một cái đề án. Trong thư phòng lộ ra một rất khác biệt nhã vận, còn có một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, vừa mới đi vào, liền làm cho một loại tâm thần cảm giác yên lặng. Trúc Khởi Sơn trực tiếp ở bàn học phía sau ngồi xuống. Cái này mới có rảnh lần nữa đánh giá Hạ Tân. Lần trước hắn đã cảm thấy Hạ Tân là một hữu dũng hữu mưu. Còn đối Hiểu Huyên rất tốt thanh niên. Thẳng đến vừa mới nhận được điện thoại. Hắn kỳ thực còn đang suy nghĩ. Hạ Tân cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng cái này chuyện buôn bán đơn giản như vậy. Mượn Hiểu Huyên quan hệ. Nói lên hai câu là có thể tìm chính mình cầu tình. Mấy triệu, hơn một tỷ công trình, cũng không phải là chỉ bằng vào đồng học quan hệ, nói mấy câu là có thể buông tha, nếu như ôm loại ý nghĩ này tới, nhưng thật ra là không có gì nói cần thiết, hắn cũng liền chuẩn bị hướng về phía Hiểu Huyên mặt mũi của. Có lệ hai câu, bất quá, hiển nhiên Hạ Tân so với hắn nghĩ muốn thông minh hơn. Trúc Khởi Sơn thật tình cảm thấy đối với một cái chưa ra giáo sinh viên đại học năm thứ nhất mà nói. Hạ Tân xem như là tương đương xuất loại bạt tụy, tuy là bề ngoài không nhìn ra, bất quá từ tiếp xúc cái này mấy lần, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Tân không giống với người thường. Nói như vậy, nhưng lại hơi chút có thể lý giải Hiểu Huyên tại sao phải thích hắn. Ngươi cũng ngồi đi, ta là vãn bối. Đứng thì tốt rồi, Trúc Khởi Sơn cười cười nói. Coi như ngươi đứng, ta cũng sẽ không mở một mặt lưới. Trúc Khởi Sơn một tay đốt cái bàn. Tiếp tục lời khi trước để nói rằng. Tuy là ngươi nói muốn một cái song phương đều có thể tiếp nhận phương án. Bất quá, đây cũng là không thể a. Nếu quả thật có cái chủng này phương án. Trực tiếp đối ta Thiên Thủy phân bộ viên trước nói không phải tốt. Tại sao còn muốn đặc biệt tới tìm ta đâu? Đây chính là Trúc Khởi Sơn cố ý làm khó dễ Hạ Tân một cái cứ điểm rồi. Vì chính là trước khi thế trên trước dưới áp chế Hạ Tân. Bất quá Hạ Tân nhếch miệng mỉm cười. Rất khéo léo ứng phó rồi đi qua. Bọn họ nào có thúc thúc như thế cơ chí. Ta sợ coi như theo chân bọn họ nói. Bọn họ cũng không hiểu được. Dễ dàng làm ra một ít đối song phương chưa từng chỗ tốt sự tình. Phải, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút rồi. Trúc Khởi Sơn nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Bất quá, ta phải trước nhắc nhở ngươi một chút. Một cái phương án chấp hành. Có thể không đơn thuần là thổ địa mua thành phẩm 300 vạn đơn giản như vậy. Đang thi hành trước. Chúng ta là tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực tiến hành phương án định ra. Đất thật khảo sát, nhân lực điều động, thiết bị thuê điều động, tài liệu mua, nhà thuê các loại, những thứ này đều là thành phẩm. Một cái thương nhân chắc là sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Nếu như ngươi không thể đem ta thành phẩm cho giải phẳng rồi. Coi như ta đáp ứng, ban giám đốc cũng không đáp ứng a. Kỳ thực nơi đây Trúc Khởi Sơn gắn cái nho nhỏ dối. Chỉ cần hắn bằng lòng là đủ rồi. Cũng không cần ban giám đốc bằng lòng. Hắn có tuyệt đối khống cổ quyền. Hắn chỉ là muốn nhìn Hạ Tân đến cùng định làm gì. Muốn đưa ra một cái làm cho toàn bộ công ty đều đáp ứng phương án. Có thể sánh bằng chỉ cần làm cho hắn bằng lòng muốn khó khăn nhiều. Hạ Tân dừng lại, không nói chuyện. Hắn đang suy nghĩ thích hợp tìm từ. Cái này hơi chút tìm thời gian. Làm sao vậy? Không nói lời nào sao? Trúc Khởi Sơn hỏi. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Hỏi. Thúc thúc. Xin hỏi một chút. Các ngươi trước mắt mới chỉ. Nếu như đổi thành tiền riêng. Tổng cộng đầu nhập vào bao nhiêu tiền đâu? Thuận tiện nói sao? Bao nhiêu tiền lời nói? Trúc Khởi Sơn suy nghĩ cẩn thận rồi muốn. Trả lời nói, hạng mục kế hoạch hiện nay đã đầu nhập đại khái 2.200 vạn tả hữu a. Ngươi muốn cho ta đem tài chính san bằng, để cho chúng ta hủy bỏ kế hoạch sao? Hạ Tân cười cười, bình không được, ngươi dù cho thiếu rơi phân nửa, đều bình không xong. Như vậy xin hỏi các ngươi kế hoạch này, đến tiếp sau đầu nhập là bao nhiêu đâu? Tuy là đây là tuyệt mật, bất quá, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi biết, nếu như tất cả thuận lợi, đến tiếp sau đầu nhập đại khái ở 2-3 cái ức trong lúc đó, kiến thành một cái đại hình du ngoạn làng du lịch, dự tính 5 năm thu về thành phẩm. Nói cách khác, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái tổng tài chính chính là 2 cái ức kế hoạch. Là như vậy, Hạ Tân lập tức nở nụ cười. Ta hiểu được, cho nên, thừa dịp cái này 3 cái ức huyết bản vô quy trước. Thu tay lại a, thúc thúc, ân, Trúc Khởi Sơn nghi ngờ nhìn phía Hạ Tân, chờ mong Hạ Tân giải thích. Hạ Tân nói rằng, thúc thúc cái kế hoạch này là hoàn toàn quay chung quanh Thiên Thủy Hồ tiến hành đâu. Trúc Khởi Sơn êm tai tự thuật nói, đúng vậy, bởi vì là một cái tương đối đẹp lệ đích quang cảnh. Nếu như ngươi xem qua thì sẽ biết, nơi đó yên vụ mờ mịt, trăm hoa nở rộ coi như xưng là nhân gian tiên cảnh cũng không quá đáng. Ở xã hội hiện nay muốn tìm như thế cái địa phương xinh đẹp, hầu như là không thể nào. Như vậy nếu như cái này Thiên Thủy Hồ không còn tồn tại đâu? Không còn tồn tại, ngươi là nói phải phá hư Thiên Thủy Hồ. Trúc Khởi Sơn dừng một chút, trịnh trọng nói, Tiểu Tân, ta chỉ có thể nói suy nghĩ của ngươi tốt. Đáng tiếc, chúng ta nếu muốn làm một khối này, tự nhiên đem tất cả khả năng đều phải cân nhắc đến. Sớm đã đem nó bảo vệ tương đương hoàn mỹ, ven đường cho dù là đối hồ này có bất kỳ ảnh hưởng gì địa phương, đều đã thu mua hoặc là xử lý xong. Hạ Tân rất to gan tiến lên một bước, nói rằng, có thể nhìn một chút Thiên Thủy Hồ phụ cận bản đồ sao? Có thể, Trúc Khởi Sơn bên người để kế hoạch thư, tự nhiên cũng bày đặt Thiên Thủy Hồ phụ cận bản đồ. Hạ Tân sẽ đến Trúc Khởi Sơn bên người, mở bản đồ, chỉ vào bên trên chiếm giữ rất một mảng lớn hình dáng Nguyệt Nha Hồ. Nói rằng, đây là Thiên Thủy Hồ a. Sau đó lại chỉ xuống bên trên Thiên Thủy Trấn. Thúc thúc, ngươi biết không, ở chỗ này, Hạ Tân đưa qua một con bút đen làm dưới tiêu ký. Liên tiếp Thiên Thủy Trấn, đến Thiên Thủy Hồ Nguyệt Nha đầu vị trí, nơi này là có một cái tiểu con đường. Liên tiếp hồ, nơi này thủy biết tụ vào Thiên Thủy Hồ. Nơi đây cũng là Thiên Thủy Trấn thức uống rất lớn một bộ phận khởi nguồn. Cái này, Trúc Khởi Sơn còn thật không biết điểm ấy. Người cũng biết cặn kẽ như vậy. Bởi vì ta vừa mới hỏi bằng hữu của ta, nàng phát cho ta nhìn xuống. Ngược lại đại thể liền vị trí này, bọn họ là rất ỷ lại Thiên Thủy Hồ. Ngoại trừ thượng du dùng để uống, còn có hạ lưu tưới gì gì đó. Nói chung, Thiên Thủy Trấn cũng là ỷ lại Thiên Thủy Hồ mà thành. Mà Thiên Thủy Hồ mặc dù có thể bảo tồn như thế hoàn mỹ, tất cả đều là ỷ lại trấn trên mọi người tự hạn chế, cùng với cha bạn ta tổ chức đối với hồ bảo hộ. Mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng pháp luật bảo hộ, nhưng mọi người đều là ỷ lại hồ này mà thành. Người ở đó, mặc kệ gia trưởng vẫn là hài tử, đối hồ đều là rất bảo vệ, tuyệt đối sẽ không siêu trong hồ ném rác rưởi, bài phóng nước dơ gì gì đó. Bọn họ có khác nước dơ con đường. Trúc Khởi Sơn nhíu mày một cái nói, ý của ngươi là, nói cách khác, nếu như các ngươi cố ý kiến thiết du ngoạn làng du lịch, dỡ bỏ tổ tông từ đường lời nói, bọn họ lập tức biết hủy diệt Thiên Thủy Hồ, sẽ có nghiêm trọng ô nhiễm. Ngươi cảm thấy chờ ngươi xài 1,5 năm nữa xây xong, mọi người nguyện ý nhìn một đống nước dơ sao? Trúc Khởi Sơn cười cười, tiếp nhận bút ở Hạ Tân vạch tuyến ở giữa, tìm một khoản nói, a hát, cái này đơn giản, đem nơi đây ở giữa giao lộ ngăn chặn là tốt rồi. Ngược lại không thiếu cái này một cái tiến nhập cửa, hoặc là, đến tiếp sau lại thanh tẩy thì tốt rồi. Thúc thúc, nhân công thanh tẩy, thật có thể đạt được tinh khiết thiên nhiên không ô nhiễm trình độ sao? Đến lúc đó quanh thân thực sự còn có nhiều như vậy hoa, nhiều như vậy sương mù đích mỹ lệ quang cảnh sao? Trúc Khởi Sơn không có trả lời, bởi vì khẳng định không đạt được. Nhân công vĩnh cửu còn lâu mới có thể cùng tự nhiên so sánh với. Hạ Tân tiếp tục nói, còn như ở giữa ngăn chặn, đây quả thật là có thể. Bất quá, người sợ rằng không có thời gian rồi. Bằng hữu ta đã cùng phụ thân hắn nói qua, hắn cũng tổ chức lên người. Ở trưa mai 12 điểm trước, nếu như ngươi còn không có ta trả lời thuyết phục, bọn họ sẽ chọn triệt để ô nhiễm nước này nguyên. Nếu có phụ cận nhân viên công tác, ngài có thể hỏi, nơi đó đã ở Hưng Sư Động chúng chuẩn bị một đống lớn rác dưới. Ngoặc kép chấm chấm. Trúc Khởi Sơn lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nói, Ngọc Thạch câu phần, điều đó không có khả năng. Bọn họ đây không phải là bằng ô nhiễm mình thức uống sao? Chấn trên người nhiều như vậy làm sao bây giờ? Về sau uống gì? Ta có biết phụ cận không có cái khác nguồn nước rồi. Cái này, ta cũng không biết. Hạ Tân rất thẳng thắn trả lời. Trúc Khởi Sơn lập tức híp mắt lại. Tiểu Tân, người lẽ nào ở lừa gạt ta? Không phải, ta là thật không biết. Nếu quả thật làm như vậy, nhân gia mới là thật tự tìm đường chết, khả năng nơi khác mua sắm thủy, hoặc là tự đào giếng thủy gì gì đó, ta không rõ ràng lắm. Bất quá, thúc thúc ngài không cần hoài nghi người ta chấp hành lực. Trước đây các ngươi muốn tạc tổ tông từ đường thời điểm, bạn ta phụ thân mang theo nhiều người, ngay cả mạng cũng không muốn, phải bồi cùng chết. Bọn họ là đem cái này từ đường nhìn so với mệnh càng phải. Người cảm thấy một đống ngay cả mạng cũng không muốn nhân. Vẫn còn ở tử đoạn thủy. Trúc Khởi Sơn tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là như thế cái đạo lý. Hắn cũng không thể nào hiểu được này cố chấp nhân ý tưởng. Bất quá, trước đây quả thực nghe nói qua một đống người hùng hồn liều chết. Nghĩ như vậy. Cảm giác đoạn thủy ngọc đá cùng vỡ sự tình, bọn họ cũng quả thực làm được. Hạ Tân tiếp tục nói, không phải quản các ngươi đến tiếp sau có thể hay không thanh tẩy. Nói chung, nếu như muốn mở rộng thiên thủy hồ, không có dân bản xứ phối hợp, là rất khó, thế nhưng thúc thúc cũng đã đầu nhập vào nhiều tiền như vậy. Hiện tại rút vốn, ước đoán trong công ty cũng không tiện khai báo. Nhưng không phải rút vốn, tiếp tục nữa, đến lúc đó nếu như thiên thủy hồ hủy diệt, tổng đầu nhập hết thảy tài chính đều sẽ huyết bản vô quy a. Lỗ lã biết lớn hơn nữa, Trúc Khởi Sơn nhìn chằm chằm Hạ Tân không nói chuyện, chờ đấy hắn đề án. Hạ Tân cảm giác mình nhịp tim cực nhanh, cảm giác là lần đầu tiên như thế nghiêm trang làm ra như thế quyết định trọng đại. Cho nên ta có một đề nghị, các ngươi đem tổ tông từ đường mà, vòng cũng tốt, rút khỏi đi vậy tốt, không muốn lại tháo dỡ, sau đó thuê làm người địa phương, vì bọn họ cung cấp vào nghề cơ hội, cho phép bọn họ ở nghỉ phép trong vùng làm mang ngươi mua bán nhỏ. Tỷ như doanh số bán hàng thủ công chế phẩm, doanh số bán hàng tiểu ăn cái gì, đồng thời bọn họ biết phụ trách bảo hộ hoàn cảnh chung quanh. Cùng với bảo hộ thiên thủy hồ, cam đoan chú quyền lợi không có chút nào tổn thất. Trúc Khởi Sơn cười mở. A hát, Tiểu Tân, người biết nghỉ phép trong khu sinh ý, lợi nhuận bao lớn sao? Đây cũng là chúng ta tương lai doanh thu một trong. Ta chỉ là một đề nghị, có dân bản xứ toàn lực hiệp trợ. Đúng rồi, bạn ta phụ thân, liền là trấn trên rất có uy vọng người. Chỉ cần có bọn họ hiệp trợ, đã có thể bảo đảm thúc thúc kế hoạch thuận lợi chấp hành. Cũng cam đoan thiên thủy hồ tinh thuần, hay hoặc là ô nhiễm thiên thủy hồ. Chú hết thảy đầu nhập đổ xuống sông xuống biển, sau đó ngươi thẹn quá thành giận dỡ xuống tổ tông của bọn hắn từ đường. Bọn họ không nhường nữa thúc thúc sống khá giả, tiện thể phá hư điểm cái khác cảnh điểm. thúc thúc lại phía sau tốn hao dư thừa thành phẩm nhân công thanh tẩy. Cũng không biết thanh tẩy có hữu dụng hay không. Nói chung, chính là đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực cùng dân bản xứ triệt để địch đối. Xem ai trước tiên đem người nào giết chết. Hạ Tân bình tĩnh hỏi, thúc thúc thích loại nào đề án đâu? Trúc Khởi Sơn dừng một chút, có dùng vô cùng thận trọng ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. A hát, Tiểu Tân, không tệ không tệ, đây chính là ngươi nghĩ ra được phương án. Ta phải tán thưởng ngươi một câu, có đảm lược, có quyết đoán, cũng rất có ý tưởng. Thiên Mã Hành không ý tưởng, là ta cùng bằng hữu ta cùng nhau thảo luận ra kết quả. Cho rằng cái này là đối với chúng ta song phương đều kết cục tốt đẹp. Bạn nữ giới, Hạ Tân cười khổ, ngoặc kép chấm chấm, thúc thúc, cái này không phải chúng ta thảo luận tiêu điểm a. Ngài là hiện tại là có thể cho ta trả lời thuyết phục đâu. Vẫn phải là đến khi trưa mai 12 điểm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.